cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Vân Nương 15 tuổi, có lần lén lút gian díu với người khác, đúng lúc bị phu nhân của viên ngoại bắt gặp, phu nhân nhất thời nộ khí công tâm, cũng vì thế mà ra đi. Sau chuyện này, viên ngoại sinh ra ác cảm với nàng ta, ở trước mặt mọi người tát nàng ta một cái, lại còn cấm túc nàng ta 3 tháng. Cuối đông hôm ấy, lẽ ra là ngày Vân Nương được thả ra, nhưng viên ngoại vẫn còn giận, nói vài câu châm chọc mỉa mai. Nàng ta bất chấp trời đang đổ tuyết, đường trơn trượt, nhất quyết tự mình lên núi cầu phúc cho mẫu thân. Kết quả, thật trùng hợp, nàng lại gặp chuyện không may. Viên ngoại nói đến đây thì day day mi tâm. Cái C, H, E, T của Vân Nương khiến ta hối hận không thôi. Cứ nghi ngờ có phải mình đã quá nghiêm khắc với nó. Từ khi nó mất, ta vẫn luôn tự trách, ngày đêm khó ngủ, cho nên đối với Mai Nương không khỏi nuông chiều quá mức. Nhất là sau khi Mai Nương bị rơi xuống nước, không chỉ bệnh nặng một thời gian dài, mà tinh thần cũng rối loạn. Lúc mê sảng thường nói nhảm, khi thì gọi mẫu thân, khi thì gọi Mai Nương, khi thì lại gọi Vân Nương. Vì vậy, ta càng dung túng nó hơn. Không ngờ dung túng lại gây ra họa, khiến Mai Nương nhìn lầm người. Uổng mạng, nghiêm khắc cũng không được, nuông chiều cũng không xong. Ta làm cha cũng không biết nên dạy dỗ con cái thế nào nữa. Viên ngoại liên tục thở dài, khiến những người có mặt cũng không khỏi cảm thán. Liên Kiều vốn có suy nghĩ khác người thường, nàng phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ. Ý viên ngoại là sau khi nhị tiểu thư được cứu lên thì bệnh rất nặng. Nói năng lộn xộn, viên ngoại hồi tưởng lại. Đúng vậy, lúc đó đại phu nói có lẽ nó ở dưới sông đụng phải tà túy, gặp thứ không sạch sẽ, nên thần trí mới không rõ ràng. Khi thì tự nhận mình là Vân Nương, khi thì lại tự nhận mình là Mai Nương. Hơn nữa lúc tỉnh lại nhìn thấy mình trong gương còn hét lên một tiếng. Phải mất nửa tháng mới khá hơn. Nghe đến đây, trong lòng Liên Kiều giật thót. Dân gian gọi tình trạng này là gặp phải tà ma. Nhưng ở giới tu chân của họ, tình trạng này được gọi là tẩu hỏa nhập ma. Một số tu sĩ trái quy định, cướp đoạt nội đan tu luyện sẽ rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại họ sẽ bị nội đan đoạt được khống chế. Trong cơ thể đồng thời xuất hiện 2 giọng nói. Nếu đoạt được yêu đan, không chỉ xuất hiện những giọng nói khác nhau, mà cơ thể cũng có thể bị yêu hóa. Ví dụ như nàng từng thấy Lục Vô Cứu hấp thu nội đan xích đồng xà yêu thì xuất hiện tình trạng 2 mắt đỏ ngầu. Nhưng những tình trạng này chỉ xảy ra khi tu luyện đoạt đan. Hà tiểu thư chỉ là người thường, tại sao cũng như vậy? Đúng rồi, khung đồng ấn, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một khả năng. Chậm rãi nhìn về phía Lục Vô Cứu. Chẳng lẽ Lục Vô Cứu khẽ mấp máy môi mỏng? Rất có thể. Liên Kiều cũng gật đầu. Chỉ có khả năng này thôi. Hai người nói qua nói lại, Yến Vô Song hoang mang. Khoan đã, hai người đang đánh đố gì vậy? Chu Kiến Nam vuốt cằm. Hình như ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Viên ngoại thì hoàn toàn mờ mịt. Các vị tiên nhân đã nhìn ra điều gì sao? Không biết có thể nói rõ cho ta được không? Xét đến việc viên ngoại liên tiếp mất thê rồi mất con. Trước khi mở lời, Liên Kiều lặng lẽ bỏ vào cốc 1 viên thuốc an thần. Sau đó lắc lắc đưa cho ông. Chuyện này hơi dài dòng. Viên ngoại uống ngụm nước trước đã. Viên ngoại rõ ràng lo lắng. Nhấp môi uống 2 ngụm mà không biết mùi vị. Thấy ông uống rồi, Liên Kiều mới chậm rãi lên tiếng, giải thích tình trạng lúc Hà tiểu thư bị bệnh và sự tương đồng với tẩu hỏa nhập ma. Sau đó cố gắng nói giảm nói tránh, cho nên, chúng ta nghi ngờ khi rơi xuống nước ở Tây Sơn, hai vị Hà tiểu thư có thể đã gặp mảnh vỡ của khung đồng ấn. Sau đó trong lúc thập tử nhất sinh đã hoán đổi hồn phách, nhị tiểu thư sống sót trở về thực chất là hồn phách của đại tiểu thư. Nhưng hồn phách của nhị tiểu thư cũng còn sót lại một chút. Hai hồn phách tranh giành thân thể, cho nên mới xuất hiện tình trạng thân thể của nhị tiểu thư khi thì tự xưng là Mai Nương, khi thì lại gọi mình là Vân Nương. Cái gì? Hoán đổi hồn phách? Viên Ngoại bỗng đứng phát dậy, rồi ôm ngực, giống như ngũ tạng lục phủ bị bóp nghẹt. Viên Ngoại mau uống trà. Liên Kiều vội vàng đỡ ông ngồi xuống. Bên kia, Chu Kiến Nam nhanh tay lẹ mắt đưa chén trà tới. Viên Ngoại thở hổn hển mấy hơi, sắc mặt mới dần dần bình tĩnh lại. Đa tạ tiên nhân. Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm, thầm may mắn vì mình đã suy nghĩ chu toàn. Cho Viên Ngoại uống trà ăn thần trước. Lục Vô Cửu mím môi mỏng, rồi lại liếc nhìn Liên Kiều một cách vô ý. Liên Kiều nhìn lại. Hừ, nàng rất lợi hại được chưa? Nếu nàng không nghĩ ra chuyện này thì hôm nay e rằng lại xảy ra chuyện lớn. Lục Vô Cửu liếc nhìn đôi mắt đen lấp lánh của nàng. Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười của hắn khiến Liên Kiều sởn gai ốc. Nói đến chuyện chính, sau khi bình tĩnh lại, Viên Ngoại vẫn khó tin. Sao có thể, Mai Nương và Vân Nương có tính cách hoàn toàn khác nhau? Sao Vân Nương có thể nhập vào thân xác của Mai Nương? Nói được một nửa, ông đột nhiên quay đầu nhìn chiếc khăn tay Vân Nương từng dùng đang nằm trên bàn. Nghẹn lời, rồi cẩn thận nhớ lại từng chuyện xảy ra sau khi rơi xuống nước. Không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cách chương.